Thiếp thân đặc công, chương 1817. Trong lòng Tô Uyển Nhi, góc truyện audio.com, nghỉ ngơi bên trong mở ra sáng ngời ngọn đèn, có một người ngồi nghỉ ngơi mềm mại ghế salon, phía trước vốn là hé ra bàn trà, đối diện thì là có thêm dịch tinh tivi. Này đó tiểu gian nghỉ ngơi thất đều là cung cấp yến hội chung cảm giác được có điểm làm liên lụy tân khách nghỉ ngơi dùng, có thể tiến vào ngồi nghỉ ngơi, cũng có thể tiến vào hút thuốc lá, cũng có thể tiến vào vừa nói chút lặng lẽ nói chờ. Giờ phút này, ngay lúc này gian nghỉ ngơi thất mềm mại ghế salon thượng, một người sắc mặt đà hồng tiểu cô nương đang ở nửa nằm, đôi mắt khép hờ, nọ vậy dài nhỏ mắt lông mi bao trùm xuống, tựa hồ vẫn còn đang nhẹ nhàng mà rung động, kiều diễm như anh đào bàn cái miệng nhỏ nhắn có chút mân, chóp mũi phát ra một trận cân xứng hô hấp. Mềm mại tóc dài nhẹ nhàng mà buông xuống rơi xuống, nọ vậy mở uống rượu rồi sau lúc có vẻ túy hồng không thôi khuôn mặt nhìn thật đúng là hơn nhiều một tia quyến rũ, nguyên bổn nhân tiện thanh thuần thoát tục Tô Uyển Nhi giờ phút này bằng thêm rồi vài tia động lòng người ý vị. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, đi tới Tô Uyển Nhi bên người ngồi xuống, chú ý tới Tô Uyển Nhi trên người mặc nhất kiện ngay cả thể áo lông chặt ghìm cương dưới cũng là buộc vòng quanh nàng ngày ấy dần dần là lướt thân thể mềm mại đường cong, tại nàng ngửa mặt nằm ở ghế salon thượng cái này tư thế nhưng là càng thêm đột ra nàng trước ngực nọ vậy đối với nụ hoa đợi phóng ra bàn bội lôi đường cong, có vẻ cực kỳ rất tròn, nhìn trong suốt nắm chặt có khấu nhân tâm huyền sức dụ hoặc. Cô gái nhỏ này, căn bản sẽ không uống rượu hoàn lại không nên uống rượu rồi. Phương Dật Thiên trong miệng thì thào vừa nói, rồi sau đó thân đứng lên, tại nghỉ ngơi bên trong nước uống cơ tiền ngã chén ấm thủy đi tới, thân thủ đỡ Tô Uyển Nhi thân thể mềm mại, mở miệng nói. Uyển Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, có phải hay không uống rượu rồi hả? Tại Phương Dật Thiên rất nhỏ lay động dưới, Tô Uyển Nhi trong miệng nỉ non rồi tiếng xé gió, hàm hồ không rõ vừa nói. Quả Nhi, là ngươi sao? Ngươi làm cho ta nằm trong chốc lát đi, đầu hào ngất hả? Uyển Nhi, là ta là Phương ca ca. Phương Dật Thiên ôn nhu vừa nói, thân thủ quá khứ nhẹ nhàng mà xoa Tô Uyển Nhi nhân trung huyệt làm cho nàng có thể thoáng tô tỉnh lại. Phương ca ca này ba chữ đối với Tô Uyển Nhi mà nói phảng phất là có thêm một cỗ vô hình ma lực bàn, nghe vậy sau lúc nàng mắt lông mi đầu tiên là có chút rung động, rồi sau đó một đôi túy mắt che chắn đôi mắt chậm rãi mở đứng lên. Chờ đến hai tròng mắt mở sau lúc chỗ đã thấy cảnh tượng nhưng là có điểm mơ mơ hồ hồ, hoàn lại mang theo một ít trọng ảnh, nhảy vào mi mắt nhưng là Phương Dật Thiên nọ vậy mở đầy cõi lòng ân cần mặt mà này khuôn mặt như là gần ngay trước mắt rồi lại xa cuối chân trời giống nhau, mang theo xứng đáng điệp điệp trọng ảnh, xem cũng thấy không rõ. Chỉ bất quá chứng kiến Phương Dật Thiên này khuôn mặt sau lúc Tô Uyển Nhi thân thể mềm mại có chút rung động, cái miệng nhỏ nhắn mở khải, khuôn mặt thượng càng lại dần hiện ra rồi một tia vẻ mừng rỡ, nàng nhịn không được mở miệng vừa nói. Phương ca ca, là ngươi sao Phương ca ca, Uyển Nhi, là ta là Phương ca ca, ngươi như thế nào nhân tiện uống rượu rồi hả, căn bản là vốn là sẽ không uống rượu, ngươi còn muốn uống rượu rồi. Phương Dật Thiên nhịn không được trách cứ vừa nói, nghe nọ vậy quen thuộc thanh âm, nhìn trước mắt này mở vẫn chôn. Góc truyện audio.com Thâm tại nàng trong lòng thể diện Tô Uyển Nhi rượu kính tựa hồ là mất đi rồi bàn, nàng trong lòng vui vẻ tình không tự kìm hãm được thân thủ bắt được Phương Dật Thiên cánh tay, nói. Phương ca ca thật là ngươi hả? Ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ đây. Phương Dật Thiên cười cười, nhịn không được thân thủ nhéo Tô Uyển Nhi nọ vậy tinh xảo khéo léo chóp mũi, nói. Ngươi cái này ngu cô nàng, đương nhiên không phải đang nằm mơ rồi. Phương ca ca an vị tại bên cạnh ngươi. Êm đẹp ngươi như thế nào nhân tiện uống rượu rồi đây? Tô Uyển Nhi sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó nàng nọ vậy trong suốt hàm răng nhẹ nhàng mà cắn rồi môi dưới, ngập ngừng nói. Không có gì, chính là cao hứng cho nên nhân tiện uống một ít. Ta cũng không nghĩ tới này rượu như vậy lợi hại, vừa mới bắt đầu uống được lúc không cảm giác được có cái gì qua trong chốc lát đầu mà bắt đầu ngất trầm lắng. Đầu hoàn lại ngất hả? Đến ta giúp ngươi xoa. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, rồi sau đó là thân thủ tại Tô Uyển Nhi huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng mà xoa. Cái này thân mật động tác làm cho Tô Uyển Nhi trong lòng nhịn không được mừng rỡ không thôi, vốn là đỏ bừng không thôi khuôn mặt thượng càng thêm ửng đỏ rồi, song nàng nhưng là cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này, thậm chí thân thể kia càng lại không tự chủ được tựa vào rồi Phương Dật Thiên nọ vậy rộng thùng thình ý chí trong. Giờ khắc này, Tô Uyển Nhi chỉ cảm thấy chính mình thật là rất hạnh phúc nhân tiện như vậy cùng chính mình trong lòng Phương ca ca một chỗ ở tại cùng nhau, có thể có được giờ khắc này, làm cho nàng trước trong lòng không hài lòng cũng tan thành mây khói lên. Uyển Nhi, Phương ca ca nhưng là nghe nói ngươi là bởi vì Phương ca ca tại yến hội thượng không có lý ngươi, không có đi chủ động tìm ngươi nói một chút nói cùng ngươi, cho nên ngươi mới tức giận, mới cố ý uống nhiều như vậy rượu, có đúng hay không? Phương Dật Thiên cười hỏi. Ninh, Tô Uyển Nhi nghe vậy sau khi trong miệng nhịn không được hờn dỗi rồi tiếng xé gió, vội vàng nói. Phương ca ca ta không có hả? Thật sự không có sao? Như thế nào? Bắt đầu lừa gạt Phương ca ca bắt đi. Phương Dật Thiên cố ý bản khởi mặt nói. Tô Uyển Nhi nháy một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên, cuối cùng nàng nhịn không được lắp bắp vừa nói. Ngay từ đầu ta là có điểm không vui, nhưng ta cũng biết Phương ca ca vốn là bề bộn không đến, hội trận có nhiều như vậy người, có Tô Thư Ký còn có Lam Gia Gia bọn họ, Phương ca ca khẳng định là muốn đi bồi bọn họ mà. Uyển Nhi giải thích Phương ca ca, cũng không có trách tội qua Phương ca ca, chỉ là Uyển Nhi nghĩ muốn Phương ca ca rồi, thật sự hảo nghĩ muốn Phương ca ca, ô, Phương ca ca có phải hay không đang trách Uyển Nhi không hiểu chuyện. Sau này Uyển Nhi nhất định hội nghe lời, sẽ không tái uống rượu rồi. Ô, Tô Uyển Nhi mở miệng vừa nói đó là nhịn không được thấp giọng nức nở lên, một viên khối đậu đại nước mắt từ nàng hốc mắt không được tràn đầy chảy ra, tựa hồ là muốn đem chính mình trong lòng khổ buồn bực cùng với đối Phương Dật Thiên tưởng niệm tình đều phải khóc tố đi ra một bực như nhau. Phương Dật Thiên nhìn trước mặt khóc được lê hoa mang vũ đau đớn động lòng người Uyển Nhi, trong lòng nhịn không được đau xót, nội tâm cũng ươn ướt lên. Tại hắn ban đầu ngày qua biển thị, nhất nghèo túng nhất tinh thần sa sút lúc vốn là cái này. Góc truyện audio.com, cô gái nhỏ vẫn làm bạn tại hắn bên người bất ly bất khí. Thậm chí, vì lo lắng hắn một người hội cô đơn tịch mịch, Uyển Nhi mỗi ngày đều đã trở về, vốn bọn ta vốn là trụ giáo cuối tuần mới vừa về một lần, nhưng vì có thể càng nhiều làm bạn Phương Dật Thiên, nàng nhưng là kiên trì mỗi ngày mưa gió vô trở chạy về đến. Trở về sau lúc không phải trực tiếp tiến vào gia môn, mà là gõ Phương Dật Thiên thuê trụ nọ vậy gian tiểu phòng ở. Nọ vậy đoạn 5 tháng chung, nàng cùng Phương Dật Thiên nói chuyện phiếm, theo Phương Dật Thiên nói nàng trong trường học chuyện xưa, nọ vậy sáng ngời thanh thuần tươi cười không ngừng tan dã Phương Dật Thiên nội tâm vẻ lo lắng. Nàng xem đến Phương Dật Thiên thuê trụ phòng ở bẩn rối loạn đều đã tự mình đi quét dọn, tuy nói mỗi lần cũng cười muốn Phương Dật Thiên bồi thường cấp nàng vệ sinh phí, mang nàng đi ra ngoài ăn được ăn, nhưng là mỗi lần Phương Dật Thiên muốn phó chư hành động lúc nàng nhưng lại là vì giúp Phương Dật Thiên tỉnh tiền mà chọn rồi nhất tiện nghi mặt quán ăn nọ vậy một cây đao tức mặt nàng cười nói vốn là nàng ăn xong tốt nhất ăn mặt. Nhìn Phương Dật Thiên vài thiên đống cùng một chỗ bẩn quần áo, coi như là tại mùa đông, nàng cũng sẽ dùng nàng cặp kia tuyết trắng nhẵn nhụi tay nhỏ bé tẩm ngâm mình ở nước lạnh chung một lần lần tẩy. Nàng đại có thể cầm quần áo trở về đặt ở tự động giặt quần áo cơ bên trong tẩy trừ, nhưng là nàng không có, nàng không nên thân thủ tẩy, như vậy nàng mới có thể cảm thấy kiên định cùng vui sướng. Mỗi đêm đến sắp sửa lúc bọn ta hội gõ Phương Dật Thiên cửa phòng nói một tiếng ngủ ngon, nếu Phương Dật Thiên không ở nhà trong, nàng sẽ vẫn đứng ở ngoài cửa chờ, vừa lại một lần tại gió lạnh chung vẫn đau khổ chờ đợi rồi hơn 3 giờ tay nhỏ bé cũng đông lạnh được lạnh lẽo không thôi, song chứng kiến Phương Dật Thiên trở về sau lúc nàng như trước vốn là báo lấy ấm áp như xuân bàn tươi cười. Đây là Uyển Nhi, một người xinh đẹp thanh thuần, tâm thiện lương hơn nữa chăm chú cầm cô gái. Đây là Uyển Nhi, một người từ Phương Dật Thiên xuất hiện tại nàng sinh mạng bắt đầu nàng hay dùng của nàng phương thức yên lặng mà làm bạn tại hắn bên người cô gái. Đây là Uyển Nhi, một người dám yêu dám hận tại Phương Dật Thiên trước mặt chút nào không có che giấu qua người yêu của mình ý hơn nữa không để ý bất cứ gì phản đối cùng trở cong đều phải kiên trì trong lòng nọ vậy phần ý nghĩ yêu thương cô gái. Mắt thấy Phương Dật Thiên bên người đám người xinh đẹp gợi cảm mà vừa lại thân phận cao quý chính là phụ nữ xuất hiện, nàng trong lòng không có chút ghen ghét cùng khổ sở trái ngược còn đang vì Phương Dật Thiên cao hưng, cũng hâm mộ Phương Dật Thiên bên người này phụ nữ, bởi vì các nàng có thể vẫn theo Phương Dật Thiên cùng một chỗ. Mà nàng trong lòng viện cầu cũng không cao, gần vốn là hy vọng chính mình có thể tại Phương Dật Thiên trong lòng có một cái vị trí, cho dù là nhỏ nhất một cái vị trí cũng tốt. Hồi tưởng khởi dĩ vãng đủ loại, Phương Dật Thiên hai mắt đều phải nhịn không được đã ươn ướt đứng lên, Uyển Nhi tại hắn trong lòng vẫn đều có một người đặc biệt vị trí, vẫn chiếm cứ tại hắn trong lòng, đáng giá dụng tâm đi che chở. Hắn thân thủ gắt gao mà đem Tô Uyển Nhi ôm ở rồi trong lòng, rất dùng sức ôm, mở miệng nói. Uyển Nhi, Phương ca ca không có trách ngươi, không có trách cứ ngươi, đừng khóc. Phương ca ca, góc truyện audio.com, chỉ là tại tự trách mình, không có thể ở Uyển Nhi uống rượu lúc theo Uyển Nhi uống một chén. Phương ca ca, Tô Uyển Nhi nhịn không được nghẹn ngào duyên dáng gọi to rồi tiếng xé gió cũng là gắt gao mà ôm lấy rồi Phương Dật Thiên, trong suốt nước mắt theo của nàng gương mặt chảy xuôi xuống, có vẻ như vậy duy đắc ý mà vừa lại động lòng người. Bị Phương Dật Thiên ôm vào trong ngực nàng cảm giác được chỉ có ngọt ngào cùng ấm áp, nàng khóc khóc rồi lại nở nụ cười, cười như xuân phong, thổi chúng bách hoa nở rộ. Cách chương.